Binh Lâm Thiên Hạ, chương 221, đàm phán hạ khẩu. Góc truyện audio.com. Hạ khẩu, gió lạnh thổi qua mặt nước Trường Giang, cuồn cuộn nổi lên từng mảnh hoa. Lúc này đã là trung tuần tháng 11, vào một mùa lạnh nhất trong năm. Trên mặt sông thuyền đã không nhiều lắm, đại bộ phận thuyền đánh cá đều đã cập bờ ngừng lại. Trên mặt sông ngẫu nhiên xuất hiện một đội trưởng trên thương thuyền. Lúc này, một con thuyền lớn 500 thạch xuất hiện bên ngoài trên mặt sông hạ khẩu. Trên đầu thuyền, Kinh Châu biệt giá Lưu Tiên đang chắp tay sau lưng nhìn chăm chú vào trấn hạ khẩu nơi xa. Bỗng nhiên y kinh ngạc phát hiện, dường như hạ khẩu đang xây công sự. Vạn người ở bờ sông gánh đất khiêng đá, hết sức bận rộn, một thành trì hình dáng mơ hồ đã xuất hiện. Lưu Tiên lập tức thấy hứng thú, quay đầu lại phân phó nói: cập bờ bỏ neo, thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Trên bến thuyền hạ khẩu cũng đậu đầy thuyền, phần lớn cắm cờ đào ra, trên thuyền lớn chở đầy lương thực. Lưu Tiên lên bờ, từ trên đường nhỏ lên núi Hoàng Cốc. Núi Hoàng Cốc chính là núi xả ở Vũ Hán sau này. Lúc này đỉnh núi đã bị một tầng tuyết trắng mỏng manh bao trùm. Trên đỉnh núi vẫn chưa có lầu Hoàng Hạc, chỉ có một tòa tảng đá xây thành tháp canh, có thể xa xa nhìn ra sông lớn. Đứng ở trên đỉnh núi, Lưu Tiên nhìn càng thêm rõ ràng, hình dáng thành trì hiện lên xuất hiện trước mắt y, chu vi ước chừng hơn 20 dặm. Đem trọn trấn hạ khẩu vây quanh ở trong đó, tường thành mặt đất đã che lấp đầm, phía tây tường thành tảng cũng đá đã chảy tốt một nửa. Có gần 3 vạn dân phu và binh lính bận rộn, xem tư thế này, phỏng chừng đến mùa xuân sang năm, thành trì mới đã xây xong. Xin hỏi, Lưu Tiên tìm được hai gã dân phu đang tránh trên chân núi nghỉ ngơi. Tiến lên chắp tay cười hỏi: hạ khẩu bắt đầu xây công sự đã bao lâu? Hai gã dân phu đang ngồi chung một chỗ tảng đá lớn nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người hỏi bọn họ, hai người sợ tới mức nhảy dựng lên, thấy người tới mặc quan phục, càng sợ tới mức quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Chúng ta không dám nhàn hạ, lập tức đi làm việc ngay ạ. Lưu Thiên cười khoát tay áo: các ngươi không cần sợ hãi. Ta là từ Tương Dương đến, vừa mới rời thuyền, hỏi các ngươi mấy câu. Hai gã dân phu nghe nói y là vừa mới rời thuyền mới bình ổn lại. Một gã lớn tuổi đáp: hồi bẩm sứ quân, xây công sự đã 20 ngày rồi. Ồ, các ngươi đều là người địa phương à? Lưu Tiên lại cười hỏi: chúng ta là người huyện Vũ Xương, sau vụ thu hoạch vụ thu liền tới nơi này làm việc. Không đến không được đó ạ. Vì sao vậy? Hai dân phu nhìn nhau, thở dài nói: chúng ta là tá điền hoàng gia, dựa vào thuê đất đai hoàng gia mà sống. Sau đó quân đội đi vào trong nhà của chúng ta, lệnh chúng ta mùa đông bắt buộc lao động, nếu không sẽ thu hồi đất đai phân cho quân hộ. Không có biện pháp, chúng ta đành phải đến đây. Tuy nhiên, cũng may không cần phải mang theo lương khô. Bên này nuôi cơm, bao ăn no, cũng không tệ lắm. Lưu Tiên gật gật đầu. Kinh Châu dân phong tản mạn, thực thi nền chính trị nhân từ chưa chắc hữu hiệu. Khoan hồng và quản lý chặt chẽ cùng hỗ trợ là đạo thi hành biện pháp chính trị. Trước kia Hoàng Tổ chính là làm như vậy. Lưu Cảnh cũng không phải người vì căm hận Hoàng Tổ mà làm trái lại. Cũng kế thừa biện pháp chính trị giang hạ mà Hoàng Tổ từng thi hành. Đây cũng không tệ. Lúc này, một tên binh lính từ tháp canh xuống dưới, trực tiếp chạy đến trước mặt Lưu Tiên, chắp tay cười nói: vị này hẳn là sứ quân tới tìm tư mã nhà chúng ta. Lưu Tiên nghe ra ý tứ trong lời nói binh lính, vội vàng đáp: đúng vậy, chẳng lẽ Lưu tư mã ở trong này? Binh lính chỉ ra một đám người bận rộn nhất ở chân núi. Sứ quân có trông thấy được không? Dáng người cao nhất kia chính là tư mã nhà ta. Lưu Tiên con mắt không tốt, hơn nữa khoảng cách quá xa, y mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thấy một đám người, nhưng binh lính sẽ không lừa y. Trong lòng Lưu Tiên mừng rỡ, hóa ra Lưu Cảnh ngay tại hạ khẩu, may mà mình cập bờ nhìn một cái, nếu không cứ đi Vũ Xương một chuyến không được gì. Y vội vàng mang theo vài tùy tùng tìm đường xuống núi. Lưu Cảnh từ Tương Dương về Giang Hạ đã là ngày thứ 10. Từ lúc hắn vừa mới tiếp nhận Vũ Xương, liền mệnh Liêu Hóa và Y Tịch tiến đến Hạ Khẩu xây công sự. Hạ Khẩu chặn Trường Giang và Hán Thủy, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Từ năm trước bắt đầu, Hoàng Tổ cũng dần dần đem quân đội Giang Hạ và vật tư rời đến Hạ Khẩu, khiến địa vị chiến lược của Hạ Khẩu càng thêm nổi bật. Quan trọng hơn là, về sau đại chiến Xài Tang, Giang Đông trong vòng 3-4 năm cũng không có lực để tiếp tục chinh phạt phía Tây. Uy hiếp lớn nhất Giang Hạ đã không phải Giang Đông, mà là đến từ phía Tây. Bất kể là Tương Dương hay là Tào quân Nam Dương, đều trở thành uy hiếp lớn nhất Giang Hạ. Suy xét sâu xa trên trình tự chiến lược, đem quân Giang Hạ trung tâm rời đến Hạ Khẩu, có lợi cho quân Giang Hạ khống chế Hán Thủy, giành Tương Dương. Lưu Cảnh đến Hạ Khẩu thị sát đã 3 ngày rồi, hắn với tiến độ xây công sự coi như vừa lòng. Lần này xây công sự, không chỉ có động viên gần 3 vạn dân phu, đồng thời còn đem theo hơn 4.000 quân tù binh Kinh Châu ở Bành Trạch đổi trở về cùng nhau gia nhập xây công sự. Dựa theo kế hoạch, trước tháng 2 năm tới sẽ xây công sự hoàn thành. Lưu Cảnh đang cùng vài tên thợ thủ công thương thảo độ cao cửa thành. Lúc này, Liêu Hóa ở phía xa gọi hắn, Tư Mã, có người đến từ Tương Dương. Lưu Cảnh quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Lưu Thiên đang đi về hướng bên này. Trong lòng của hắn lập tức mừng rỡ, Lưu Biểu quả nhiên là phái Lưu Thiên đến đàm phán. Lúc ấy Lưu Cảnh phái binh lính đi truyền tư cho Lưu Thiên. Cũng là bởi vì Lưu Thiên phái trung lập, y vừa không thiên hướng Lưu Kỳ, cũng không thiên hướng Lưu Tông. Kỳ thật theo góc độ người kia mà nói, y đều không ưa hai vị công tử này. Vậy đối với việc đàm phán Giang Hạ cực kỳ có lợi. Ít nhất y sẽ lý trí đối mặt quật khởi Giang Hạ. Lưu Cảnh vội vàng tiếp đón, ôm quyền thi lễ cười nói. Lưu biệt giá, đã lâu không gặp, Lưu Thiên cũng cười hồi lễ nói. Ta còn tưởng rằng Cảnh công tử sẽ ở Xài Tăng chuẩn bị tích cực phòng ngự quân Giang Đông. Không nghĩ tới ở Hạ Khẩu xây công sự, Lưu Cảnh ha ha mỉm cười. Hạ Khẩu xây công sự, lúc đó chẳng phải là một loại phòng ngự sao? Lưu Thiên cười khổ một tiếng, loại chuyện này vẫn không cần nói nữa. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, y liền thật cẩn thận đề nghị. Cảnh công tử, chúng ta nói một chút được không? Lưu Cảnh gật gật đầu, chúng ta đi Vũ Xương nói chuyện. Hơn 10 chiếc thuyền lớn chậm rãi rời Hạ Khẩu, chạy về hướng thành Vũ Xương. Lưu Thiên khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ thuyền, thật lâu nhìn chăm chú vào nơi xa Hạ Khẩu đang xây công sự. Y thật tinh mắt, rất rõ ràng Lưu Cảnh ở Hạ Khẩu xây công sự là có thâm ý, điều này hiển nhiên là đem chiến lược trọng tâm Giang Hạ rời phía Tây. Nói cho cùng, ánh mắt của Lưu Cảnh vẫn là chú ý đến Tương Dương. Cảnh công tử, những binh lính xây công sự kia là tù binh Kinh Châu đổi về. Lưu Thiên quay người ngồi xuống hỏi. Đúng là bọn họ, Lưu Cảnh cười nói, dù sao bọn họ ở trong quân doanh cũng rảnh rỗi. Để bọn họ tham dự xây công sự, vừa lúc phát huy ưu thế của bọn họ, Châu Mục hy vọng nhóm này tù binh có thể mau chóng trở về Tương Dương. Mong công tử vẫn nên mau chóng thả bọn họ về Tương Dương. Phóng thích, Lưu Cảnh lắc lắc đầu, không tồn tại cái vấn đề phóng thích gì, bọn họ xây công sự thì không có bất cứ ai giám thị. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể rời khỏi Giang Hạ trở về Tương Dương. Ta cũng không sẽ ngăn trở. Biệt giá sao lại dùng hai chữ phóng thích, Lưu Thiên có chút không rõ. Y khẽ cau mày, người nói là chính bọn họ không muốn rời khỏi Giang Hạ. Cũng không phải, dù sao thê nhi ở quận Tương Dương, ai không muốn về nhà, ta phỏng chừng là bởi vì bọn họ không có tiền công. Cho nên cũng không nguyện đi, tiền công vừa có, cam đoan đại bộ phận sẽ về nhà đón năm mới. Hóa ra là có chuyện như vậy, Lưu Thiên lúc này mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra tù binh này tham gia xây công sự là có trả thù lao đấy. Lưu Cảnh rất có thủ đoạn. Dùng phương thức này đem tù binh cài ở Giang Hạ, tuy nhiên, Lưu Cảnh ít nhất đã tỏ thái độ, nguyện ý trả lại tù binh, Việc này liền khiến trong lòng Lưu Tiên nhẹ nhõm, y trầm ngâm một chút, thay đổi một đề tài. Chấm, còn việc thái thú Giang Hạ, Châu Mục đề xuất một phương án, có thể do Cảnh công tử đề xuất tuyển 5 người. Sau đó Châu Mục trong 5 người lựa chọn này chỉ định một. Không biết công tử có đồng ý hay không? Lưu Cảnh mỉm cười, hiện tại quân dân quận Giang Hạ cũng chỉ nhận thức một thái thú. Đó chính là ta, trừ ta ra, quận Giang Hạ sẽ không tiếp nhận bất cứ kẻ nào làm thái thú. Điểm này mời biệt giá chuyển cáo cho Châu Mục. Ở vấn đề thái thú, Lưu Cảnh phần nào nghiêm túc, tuy rằng hắn có thể để Lưu Hổ làm thái thú, để Khoái Lương làm thái thú, mà thực tế người cầm quyền là hắn, nhưng tướng lĩnh trong quân và quan viên quận nha đều nhất trí phản đối. Việc này dính đến một vấn đề, danh không chính tất ngôn không thuận, nếu Lưu Cảnh hắn không thể làm thái thú, Giang Hạ như vậy có rất nhiều chuyện đều không thể xử lý. Hắn thật sự đưa ra nhiều quyết định cũng sẽ không hợp pháp. Quan hệ trọng đại, cho nên hắn nhất định phải ngồi trên vị thái thú. Đây là điều đàm phán thứ nhất. Hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ. Không đợi Lưu Tiên mở miệng, Lưu Cảnh nói tiếp, 4.000 tù binh chính là đổi chức vị thái thú. Nếu Tương Dương không chịu, vậy thì cũng không có cách nào đàm phán nữa rồi. Hơn 4.000 quân đội này trực tiếp đem nhận ruộng đất ở Giang Hạ. Người nhà của bọn họ cũng sẽ rời đến phía đông Giang Hạ. Biệt giá trước tiên nghĩ một chút đi. Việc này, Lưu Tiên có chút khó xử. Tuy rằng Lưu Biểu chuẩn y có toàn quyền thay mặt đàm phán với Lưu Cảnh. Nhưng Lưu Biểu cũng không hoàn toàn đồng ý Lưu Cảnh làm thái thú. Nếu y tùy tiện đáp ứng, trở về cũng không biết ăn nói thế nào. Y ngẫm nghĩ một chút nhân tiện nói. Như vậy đi, trước tiên lấy việc công tử đảm nhiệm thái thú Giang Hạ làm cơ sở. Chúng ta tiếp tục đàm phán đi. Theo huyện Hạ Khẩu đến huyện Vũ Xương ước 1.5 ngày hành trình. Giữa trưa ngày thứ 2, đội thuyền đã tới Vũ Xương. Lưu Cảnh mời Lưu Tiên trước tiên đi nghỉ ngơi. Sai người hầu hạ, sắp xếp xong xuôi Lưu Tiên. Hắn lập tức dẫn dắt 10 mấy tên binh lính chạy gấp về hướng Tây. Chạy gấp dọc theo quan đạo ở cánh đồng bát ngát, một lúc lâu sau, hắn đã tới thư viện Giang Hạ. Thư viện Giang Hạ chính là Sơn Trang Hoàng Thị trước đây. Tòa phủ trạch của gia tộc Hoàng Thị, từ khi gia tộc Hoàng Thị bị Giang Đông diệt môn nu, Sơn Trang Hoàng Thị liền biến thành một tòa nhà không. Mặc dù như thế, nó vẫn là tòa nhà hoa lệ lớn nhất Giang Hạ, dựa núi kề sông. Phong cảnh thanh tú, cách đó không xa đó là hồ lớn mênh mông, khu kiến trúc quy mô lớn, chiếm gần 1.000 mẫu đất, có thể ở 300-400 gia đình, không ít người đề nghị Lưu Cảnh tiếp nhận chỗ này làm phủ. Nhưng Lưu Cảnh không đáp ứng, một là Sơn Trang cách thành Vũ Xương khá xa, hơn vài chục dặm lộ trình, lui tới không có tiện, về phương diện khác hắn côi cút một mình, cho dù lập gia đình cũng chỉ có 2 người. Ở nhà cửa lớn như vậy, không khỏi có chút lạnh lẽo, cho nên Lưu Cảnh liền quyết định, đem Sơn Trang Hoàng Thị đổi tên là Thư viện Giang Hạ. Do hơn 100 nhân tài ưu tú và người nhà của bọn họ ở lại. Cuộc thi chọn nhân tài vào Thư viện Giang Hạ đang được Thư viện Lộc Môn tiến hành. Trước mắt còn chưa có kết quả, nhưng trong Thư viện Giang Hạ đã đưa đến một người. Người này chính là viện chủ Thư viện mới nhậm chức. Khoái Lương, Lưu Cảnh đáp ứng đề nghị của Khoái Việt, bổ nhiệm Khoái Lương làm viện chủ thư viện, đoàn người chạy tới thư viện, bảng hiệu Sơn Trang Hoàng Thị đã bị lấy xuống, ở trước đại môn thư viện xây dựng một tòa đình, trong đình lập một khối bia ngọc trắng, trên có khắc 4 chữ to Thư viện Giang Hạ, trong thư viện có quan viên chuyên môn, nghe nói Tư Mã Giá Lâm, quan viên lập tức ra đón, khom người thi lễ. Ti hạ tham kiến Tư Mã, Khoái viện chủ có ở đây không? Lưu tướng xoay người xuống ngựa cười hỏi, quan viên chỉ vào lão già câu cá bên hồ cách đó không xa. Cười nói, trong này có một người, đó là Khoái viện chủ, Cách Trương.